Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 131, đánh giết hai cái. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4 AM 9 13 giờ 46 phút. 16, số lượng từ 2124. Ồ, Y Kiếm đạo nhân sắc mặt hơi biến, nhìn năm đạo kim quyển mắt sáng lên, lại nói: "Linh bảo không sai." Bạch, một đạo thuần lam quang mang nhất thời đánh ra, ầm một tiếng rơi vào năm đạo kim quyển bên trên. Vù, năm đạo kim quyển nhất thời một trận gào thét, dồn dập bay ngược ra ngoài. Linh quang đều tán loạn hơn nửa. Quang mang âm u. Ha ha. Y Kiếm đạo nhân sau đó nhìn về phía dựa vào đến Đinh Nhạc, khóe miệng không khỏi xả ra một tiếng khinh bỉ cười khẽ. Đầy đủ hơn 10 nói thuần lam quang mang bắn mạnh mà ra, hào quang rực rỡ, khiến người ta run sợ, giao nhau phá toái hư không, chém về phía Đinh Nhạc. Không được. Đinh Nhạc âm thầm kinh ngạc thốt lên, bảo ánh đèn hoa lóe lên, từng tầng hộ thể, đồng thời lại liên tục rút lui. Phốc, phốc, bảo đăng ánh sáng từng tầng phá nát, liên đới cái kia diện huyền quy thuẫn cũng là răng rắc một tiếng phá nát, nứt thành bốn mảnh ra, cũng không bao giờ có thể tiếp tục dùng. Khu vực này tư không đều là đổ nát. Cuồng liệt bão táp nhất thời bao phủ mà ra. Mở. Bão táp bên trong truyền ra Đinh Nhạc hét lớn tiếng. Đón lấy, liền thấy Đinh Nhạc đẩy bảo đăng một thân chật vật vọt ra. Đạo y tàn tạ đã không được, chỉ có thể dùng hỗn độn tiên quang lượn lờ toàn thân. Sư huynh cuốn lấy hắn liền có thể. Đinh Nhạc hô, nhìn Y Kiếm đạo nhân, hắn thực sự không nghĩ ra biện pháp gì. Người này lực công kích mạnh mẽ quá đáng, cao hơn bọn họ quá nhiều. Tuy rằng lăn qua lộn lại đều là cái kia một chiêu, nhưng cũng là một chiêu tiên ăn khắp cả thiên, để bọn họ chỉ có thể liên tục tránh né, căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Vì lẽ đó, Đinh Nhạc mới như vậy vô quang mang lói lên trên người hắn đạo y lại thay đổi kiện. Đồng thời, Đinh Nhạc thầm nghĩ nổi lên cách này bị hắn tàn phế bảo kiếm, nếu như ở Y Kiếm đạo nhân trong tay, cái kia thật đúng là không thể tưởng tượng. Cuốn lấy ta. Ha ha, Y Kiếm đạo nhân cười khẽ, nói vệt sáng phá không thời gian, để Đinh Nhạc hai người căn bản không dám tới gần. Đồng thời, hất tay một ánh hào quang đánh về phía ở phía xa truy sát Thiên Vân đạo nhân Vân Trung Tử. Nhất thời đánh vỡ Vân Trung Tử 4-5 kiện hộ thân pháp bảo, rơi xuống trên đất. Sợ đến Vân Trung Tử vội vã tránh xa, để Thiên Vân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Mà một bên khác, Ma Y Nam tử tay không linh bảo, chỉ là một con tay khô gầy trưởng tung bay, không gặp tiên quang lượn lờ, không có thần quang ấm ánh, chính là một bàn tay, liền đè lên cầm trong tay kim truy đa bảo đạo nhân mãnh đánh. Tốc độ của hắn thật nhanh, để đa bảo đạo nhân không sờ tới đầu ấp, thân hình loáng một cái liền đến đa bảo đạo nhân phía sau. Liền thần niệm đều không có nhận biết được, một bàn tay liền khắc ở đa bảo đạo nhân trên lưng, phát sinh một tiếng vang trầm trầm. Đa bảo đạo nhân suýt chút nữa rơi xuống trên đất. Oanh. Nhưng trong thời gian ngắn, đa bảo đạo nhân giữ vững thân thể, trở tay một cây búa luôn đi. Kim quang bạo động, nổ vang vang lớn, đánh nát tảng lớn hư không. Nhưng này Ma Y Nam tử, nhưng là sớm trước một bước rời đi. Ba vị đại thần thông giả liên thủ, Đinh Nhạc một phương 5 người, nhưng là chút nào đều không chiếm được lợi lộc gì. Trong khoảng thời gian ngắn nằm ở hạ phong, vô cùng chật vật. Các ngươi quá nét mực rồi. Nhưng không có quá lâu, Ngay khi mọi người đều ở chiến đấu thời điểm, một tiếng chỗ trống âm thanh đột nhiên xuất hiện ở đây bên trong, để trong sân mọi người đều là nổi tâm một bẩm khẩn đón lấy. Một bàn tay lớn nổ vang vang lớn bên trong từ trong hư không duỗi ra, phạm vi mấy trượng, hào quang lượn lờ, khí tức cường đại đến cực điểm, trực tiếp đập vỡ tan phủ cận tảng lớn hư không. Bàn tay lớn nhanh như chớp giật, quang mang hơi động trực tiếp đánh về cách đó không xa Huyền Đô Đại Pháp Sư. Khí tức như Thái Sơn áp đỉnh, núi cao tại người, để cái kia Kim Kiều vì đó mà ngừng lại. Sư huynh cẩn thận. Đinh Nhạc trong thời gian ngắn phản ứng lại, tay một chiêu, bất chu ấm nổ vang một tiếng trực tiếp đánh về phía bàn tay lớn cách đó không xa hư không trên. Phản ứng rất nhanh, cái kia nơi trong hư không truyền ra cái kia chỗ trống âm thanh đón lấy, chỉ nghe phúc một tiếng vang nhỏ, một ngón tay từ bên trong đưa ra ngoài, quang mang lượn lờ, chỉ điểm một chút ở bất chu ấm mặt trên. Ầm, một tiếng vang lớn, bất chu ấm bị bắn ngược về, quang mang có chút âm u, mà cái kia ngón tay cũng là hơi dương lên, quang mang sụp đổ, thu hồi trong hư không. Đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư sắc mặt đại biến, bàn tay lớn kia tỏa ra khí tức để đạo tâm của hắn đều có chút bị lay động. Dưới chân Kim Kiều chiến đấu, muốn phá không mà đi, nhưng bàn tay lớn kia bên trên ánh sáng đột nhiên lóe lên, bàng bạc uy nghiêm đè ép xuống, để Kim Kiều vì đó mà ngừng lại, trực tiếp phá nát thành đầy trời kim quang tứ tán ra. Không đánh giết hai cái, bọn họ làm sao có thể ra tay đây? Chỗ trống âm thanh có chút lạnh lẽo, bàn tay lớn tiếp theo hạ xuống, bao phủ Huyền Đô Đại Pháp Sư. Ý kiếm Thiên Vân đạo nhân, Ma Y Nam tử sắc mặt âm trầm chút, đều không nói gì. Thái cực đồ, Huyền Đô Đại Pháp Sư hét lớn, cả người thái thanh tiên quang ấm ánh cực kỳ, thôi thúc thái cực đồ. Thái cực đồ ào ào vang lớn, tuôn ra một luồng âm dương nhị khí, trong thời gian ngắn hóa thành hai cái hắc bạch âm dương ngư, vị trí đầu não liên kết, chuyển động liên tục, chấn động thiên địa. Ầm, một tiếng vang lớn nhất thời vang lên, tư không đổ nát, bão táp bao phủ, có âm dương nhị khí sụp đổ, giật mãn hư không. Phù phù, một bóng người từ trong hư không rơi xuống, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Giờ khắc này hắn đã hôn mê bất tỉnh, thân thể tàn tạ, sinh cơ như có như không. Thái cực đồ bao lấy hắn, âm dương nhị khí mơ hồ thoáng hiện, đem Huyền Đô Đại Pháp Sư bao phủ. Sư huynh, Đinh Nhạc một bước vượt đến, trở tay lấy ra một viên đan dược, trong tay tiên quang thôi thúc, trong thời gian ngắn đem đan dược hóa thành một đoàn quang mang lưu chuyển dược lực, trở tay liền phải đánh vào Huyền Đô Đại Pháp Sư trong cơ thể. Cút! Trong hư không truyền đến âm thanh tan vỡ, bàn tay lớn trong thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ thành hình, một trưởng vỗ bay Đinh Nhạc. Cho dù có bảo đăng hộ thể, nhưng cũng là hộ thể ánh sáng trong chớp mắt phá nát. Đinh Nhạc mạnh mẽ hỗn độn tiên thể đều là nước thành bốn mảnh, huyết mạn toàn thân. Nói đúng lắm. Xa xa, Ma Y Nam tử đột nhiên nói rằng, thân hình hơi động, trong thời gian ngắn đến Đa Bảo đạo nhân trước mặt, để Đa Bảo đạo nhân vẫn không có làm ra phản ứng, liền đánh ra con kia bàn tay khô gầy. Ầm, một tiếng vang lớn, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt hơi biến, bay ngược ra ngoài, ngực xuất hiện sụp đổ, tảng lớn xương vỡ vụn, khóe miệng càng là tràn ra một tia huyết dịch. Nhưng Đa Bảo đạo nhân chứng đạo nhiều năm, lại há lại là không còn sức đánh trả chút nào. Đang bay ra đi trong nháy mắt, Đa Bảo đạo nhân mắt sáng lên, kim truy nổ vang bên trong đột nhiên quét ra, nhất thời quét đến Ma Y Nam tử tàn ảnh. Khặc, xa xa, Ma Y Nam tử từ trong hư không lảo đảo đi ra, trong miệng ho ra máu. Hắn một cánh tay ở vô lực rủ xuống, một giọt tích huyết châu nhỏ xuống. Khá lắm tam giáo đệ nhất đệ tử, không sai. Ma Y Nam tử vẫn cứ rất hờ hứng, cũng không có thấy có sóng pháp lực. Hắn cánh tay kia liền không chảy máu nữa, hơn nữa còn thân lên, hoạt động tự đến vơ vơ. Dĩ nhiên trong trước mắt liền gần như hoàn toàn khôi phục. Cùng thời khắc đó, Thiên Vân đạo nhân cùng Ỷ Kiếm đạo nhân cũng bắt đầu ra tay tàn nhẫn. Thiên Vân đạo nhân thần quang vô lượng, sơ tay đầu đủ đều là lay động đất trời, phá vỡ hư không. Để Vân Trung tử pháp bảo trong trước mắt liền rơi xuống hơn trăm kiện, bị oanh kích thành mảnh vỡ, tàn tạ cũng có mười mấy kiện. Trong lúc nhất thời, Vân Trung tử cũng là trong miệng phát khổ, không thể không chậm lại công kích, bắt đầu phòng ngự. Tổn thất như vậy, cho dù là hắn cũng là tổn thất không nổi. Xì xì, Ỷ Kiếm đạo nhân ra tay, từng đạo thuần lam quang mang dường như kiếm khí giống như, quét ngang thiên địa, quang mang sắc bén, lít nha lít nhít, liền để định quang tiên tránh né thời gian đều không có. Một ánh hào quang liền xuyên thấu một cái tay của hắn cánh tay, mũi tên máu phun ra, xâm nhiễm đạo y.